Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, không thể miêu tả việc. Minh Triều thành hóa trong thời kỳ, có một 24 tuổi nam tử dâu nào đó, thuở nhỏ quấn chân, am hiểu nữ công, sau khi lớn lên liền ăn mặc một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp tiếu quả phụ. Biểu hiện ra này đây giáo phú quý vợ con tỷ nữ công mà sống. Thế nhưng ngầm còn lại là đêm này phú quý vợ con tỷ dụ dỗ đến bí mật chỗ. Thực hành không thể miêu tả việc, bởi đời Minh phái nữ trinh tiết lớn hơn tất cả. Cho nên này bị không thể miêu tả qua tiểu thư cũng không dám đối ngoại nhân tiết lộ. Hơn nữa bởi dâu nào đó khách khí mặt những nam nhân kia thời điểm đều xấu hổ lảng tránh. Có hỏi cũng rất ít trả lời, một bộ tự hạn chế trinh tiết dáng dấp, vì vậy này người nhà giàu đều rất tôn kính hắn, nhào nhào hướng người khác đề cử hắn. Dĩ nhiên, thường tại đi bờ sông, nào có không phải ướt dày, dâu nào đó cuối cùng vẫn bại lộ, mà bại lộ nguyên nhân cũng rất có ý tứ, là điển hình thế đạo luân hồi, nhân quả có báo. Lúc đó ở kinh thành có 1 triệu cử nhân. Trời sinh tính phong lưu chuyên môn thích quả phụ. Có một ngày vừa lúc nghe nói cái này dâu nào đó sự tình. Trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, phi thường muốn cùng dâu nào đó cái này trinh tiết tiếu quả phụ được không có thể miêu tả việc. Vì vậy triệu cử nhân liền thu mua dâu nào đó hàng xóm láng giềng. Đồng thời nói dối thê tử của chính mình là dâu nào đó muội muội. Mời dâu nào đó tới ra tụ họp một chút. Dâu nào đó trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng không chịu nổi hàng xóm đều khuyên, cũng không nghĩ nhiều liền đi gặp rồi chứng kiến. Kết quả lúc buổi tối, triệu cử nhân liền tiềm nhập dâu nào đó căn phòng, muốn cùng dâu một bắt đầu vì ái tình vỗ tay. Được không có thể miêu tả việc, dâu người nào đó đương nhiên dẫu có chết không theo. Thế nhưng triệu cử nhân át ở cổ họng của hắn, lột xuống y phục. Cư nhiên phát hiện đối phương lại là thân nam nhi, màn đêm buông xuống chiều ồ ạt người có hay không biết nam mà lên nhưng lại không được biết. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, triệu cử nhân liền lôi kéo dâu nào đó đi báo quan rồi. Cuối cùng dâu nào đó đã bị trảm ở đường phố, Sở Lưu Mộng phỏng đoán Sở Lâm Sương nói chính là cái này án lệ. Lấy dâu nào đó kết cục âm thầm cảnh cáo hắn không muốn lấy nữ trang chi tiện cùng nữ nhân làm loạn. Nếu không, tất gặp báo ứng, nói đùa, hắn Sở Lưu Mộng là hạng người như vậy sao? Cấp thấp như vậy thủ đoạn, như vậy buồn khổ kết cục, ngẫm lại biết là tuyệt đối không thể là hắn Sở Lưu Mộng tương lai dáng vẻ. Sở Lưu Mộng về đến phòng, muội muội đã tại rồi, vừa thấy được Sở Lưu Mộng tới. Lập tức lặng lẽ dính đến bên cạnh hắn, Sở Lưu Mộng phát hiện tại muội muội của mình tựa hồ ngày càng thích nũng nịu. Thế nhưng hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, thích nũng nịu muội muội tổng so với cái kia đột nhiên cho ca ca mang một muội phu trở về muội muội tốt hơn nhiều. Hắn có thể không dám hứa chắc Sở Vân Linh ở 80 tuổi trước kết bạn trai thời điểm có thể thản nhiên tiếp thu. Ngày thứ hai ánh mặt trời ban đầu chiếu, Đường Mạn Uyển liền cười tủm tỉm tới. Lúc đó Sở Lưu Mộng vừa mới rời giường, đang ở đánh răng. Các người khỏe, chào buổi sáng a. Sở Lưu Mộng rửa mặt xong tất, mỉm cười nói, là các người đã quá muộn a. Sở Lâm Sương nhỏ giọng thầm thì, thật là, vì sao người như vậy hết lần này tới lần khác. Chấm ngoặc kép. Bọn họ thiên đạo giả từ nhỏ liền sáng sớm luyện công, mà Sở Lâm Sương càng là chăm chỉ, nhưng là hết lần này tới lần khác tất cả mọi người bại bởi Sở Lưu Mộng cái này lười biếng hỗn đản. Lưu Mộng, như vậy cũng không tốt a hát, không phải càng thêm nỗ lực một điểm, tiểu tâm về sau bị người vượt qua. Đường Mạn Uyển tiến lên 2 bước, cười nói, không quan hệ lạp. Con đường tu luyện ở chỗ trương thì có độ, vẫn căng thẳng ngược lại hiệu quả không tốt. Sở Lưu Mộng mỉm cười, rất có quyền uy dáng vẻ. Ta xem ngươi một mực ở lòng a. đồ tạp chủng, quân lộn giống. Sở Lâm Xương trong lòng nhổ nước bọt, vừa nhắc tới việc này nàng tâm tình liền rất khó chịu. Thật giống như một cái dụng công khắc khổ học sinh mỗi ngày trên đầu lơ lửng lương trùy ám sát cổ. Kết quả thành tích lại bị một cái từ tự do lười biếng người còn ăn hiếp. Làm sự thực máu me đặt ở trước mắt thời điểm, nàng chỉ hận lão thiên có phải hay không mắt bị mù. Ba người ngồi chung giao lưu, nội dung cũng là rất chính kinh cùng chủ lưu, chủ yếu là trên việc tu luyện tâm đắc cùng bí quyết. Thỉnh thoảng còn có thể lẫn nhau chỉ điểm một chút. Hiện tại danh túc trưởng giả đều là loại này giao lưu phong cách. Thiên đạo giả nhóm cùng một chỗ nói võ luận đạo, tựa như người thường tụ cùng nhau đàm kinh luận lịch sử. Chính là cổ thời điểm quân tử, hiền giả làn gió, là khỏe mạnh nhất nói chuyện phiếm phương thức. Vì vậy ba người đàm luận thời điểm đều mặt mang tường hòa mỉm cười. Lẫn nhau trong lúc đó tao nhã, nho nhã lễ độ. Nghiễm nhiên là cổ to lớn hiền chi tướng, Sở Lưu Mộng ba người cũng thấy được tâm linh của mình cũng đang bàn luận ở bên trong lấy được. Rồi thăng hoa, tọa một bên bàng quan đã lâu Sở Hùng Tài đắc ý cùng Đường Vân Đức nhỏ giọng nói. Đây mới là ta con em Sở gia phong phạm, thấy không? Đồng dạng vây xem thật lâu Đường Vân Đức khinh thường lạnh rên một tiếng. Cát! Ta chỉ thấy nhà của ta Mạn Uyển đó mới gọi tiểu thư khuê các. Sở Lưu Mộng ba người đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái này Lưỡng Hằng sáng sớm đã tới rồi, vẫn tọa cho tới bây giờ cũng không biết muốn làm gì. Còn có thể hay không thể làm cho tỉ muội ba cái nói điểm lặng lẽ nói rồi. Tử Uyên a, các ngươi khi nào thì bắt đầu a? Sở Hùng Tài mở miệng hỏi. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, thế mới biết hai người này ý tứ, nguyên lai là muốn vây xem cờ vua, xem ra ngày hôm qua đổ ước là giữ lời rồi đúng vậy. Hơn nữa còn là thật để ý, nghe nói có một lần Sở Hùng Tài làm cho Đường Vân Đức chỉ mặc một cái quần cộc ở sở ra phía sau. Núi chuồng chạy rồi ba vòng, không biết lần này Đường Vân Đức sau khi thắng. Sẽ đối với Sở Hùng Tài làm cái gì đấy? Sở Lưu Mộng trong lòng không rõ có chút mong đợi. Ngoặc kép, nếu tam bá cùng Đường tứ bá nguyện chỉ điểm một, hai, như vậy hiện tại hãy bắt đầu đi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nhìn về phía Đường Mạn Uyển, khóe miệng cong khom, ân, vậy liền bắt đầu a. Đường Mạn Uyển mỉm cười gật đầu. Sở Lưu Mộng mang tới một người cái bàn. Đem cờ vua mâm cửa hàng ở một cái trên bàn, điện thoại di động camera hướng về phía hai người, nhưng là cứ như vậy, truyền trực tiếp khán giả liền thấy không rõ đối lập nhau tài nghệ bàn cờ rồi. Hoàn hảo Sở Lưu Mộng sớm đã chuẩn bị chu toàn, ở phía sau hai người treo một bộ rát nam châm bàn cờ. Chỉ cần có người đứng ở một bên. Đem hai người bình kịch phục chế đến nam châm trên bàn cờ thì tốt rồi. Sở Lâm Xương không muốn mặt mày rạng rỡ, mà Sở Lưu Mộng cũng không muốn làm cho muội muội của mình bại lộ ở trên internet. Liền đem Quả Nhi tìm tới, xem Sở Lưu Mộng truyền trực tiếp yêu, mà cũng không phải số ít, nhất là lúc này đây cùng Đường Mạn Uyển cùng nhau phát sóng trực tiếp. Bắc Văn Nhu nam tử uyên tụ chung một chỗ. Trọng tâm câu chuyện số lượng tuyệt đối sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Mà Quả Nhi cha ruột nếu như vẫn còn ở, cũng rất có thể sẽ chứng kiến trận này phát sóng trực tiếp. Quả Nhi ngay từ đầu còn không vui, muốn cùng Sở Lưu Mộng làm nũng xấu lắm. Kết quả khi nàng nhìn thấy Sở Hùng Tài cùng Đường Vân Đức thời điểm, bản năng cảm thụ được bọn họ khí chàng cường đại, lập tức biến thành ngoan ngoãn bảo bảo. Sở Lưu Mộng mở phát sóng trực tiếp, rốt cục đến khi ngươi, hoàn hảo ta không có buông tha, ô ô ô, ta còn tưởng rằng hôm nay cũng bồ câu rồi, chủ bá ngày hôm qua tại sao không có phát sóng trực tiếp, hoa, wow, chủ bá bên cạnh tiểu tỷ tỷ đẹp quá, cũng là chủ bá sao, còn bà nó, Đường Văn Nhu, không nghĩ tới hai người quan hệ cư nhiên tốt như vậy. Ngày hôm nay thẳng chiếu cái gì? Chơi cờ, ngoặc kép, phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt lửa nóng. Sở Lưu Mộng thậm chí còn chưa mở lời. Từng cái lễ vật từ trên màn ảnh phương không phải gián đoạn thổi qua. Tối hôm qua ở trong xe cảm lạnh rồi. Ngày hôm nay xuất môn lại mắc mưa. Hiện tại tráng váng đầu rất. Cho nên bây giờ chỉ có viết xong chương 1. Bất quá đêm nay 3 chương không phải ít. Còn dư lại phải đến rạng sáng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.